Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi nói là hắn ép buộc cô, nhưng sau đó cũng không cần bày ra vẻ mặt chán ghét cực điểm này về hắn chứ. Cô cho rằng hắn là ai đây? Hắn chính là Trung Đình Minh Khiết mà. Em nói đi, em có yêu cầu gì? Đến đây đi, hắn sẽ thỏa mãn cô. Trừ cái giấy kết hôn, anh cái gì cũng có thể đáp ứng em. Phụ nữ thôi, sau khi sự việc xảy ra, không phải đều muốn yêu cầu bồi thường thứ gì đó sao? Hắn rất rõ vì cái màng mỏng kia của phụ nữ phải trả giá. Trong lòng sớm đã có một cái giá, chỉ đang đắn đo phải chi trả thế nào thôi. Anh nói cái gì? Lan Âm Ân trừng lớn mắt, không thể tin được những lời miệng hắn nói ra. Hóa ra sự ôn nhu của hắn là giả, hóa ra nụ cười của hắn cũng là giả. Hắn lúc này mới là thật. Miệng để lời nói tổn thương người khác mới là thật. Mà sự tưởng tượng của cô thật ngu xuẩn. Đây là báo ứng của cô. Cô có thể đẩy hắn ra nhưng lại không làm vậy. Cô không biết mình suốt cuộc có thích Lâm Quang Dưỡng hay không. Cùng anh ta kết giao chỉ bởi vì cha mẹ đôi bên đều đồng ý, cho nên cô mới thuận lý thành chương, liền gật gật đầu. Xong gặp phải ác ma trước mặt, cô cũng không dám phủ nhận bản thân không động tâm với hắn. Cũng bởi vì có một chút động tâm như thế, khiến lý trí của cô tan rã, khiến cô trở thành đồ chơi cho hắn. Đây chính là mục đích hắn tiếp cận cô. Nói mau, anh không có tính nhẫn nại. Trương Lê Minh Khiết đứng dậy mặc quần áo, lời biếng cho một điều thuốc, quay lại liếc cô. Nhưng chợt thấy bên trong mâu thị của cô chứa đầy nước mắt, không có rơi xuống, chỉ là quật cường lưu lại đáy mắt ngạo mạn của cô. Hắn chấn động, điều thuốc rơi xuống lúc nào không hay. Cho tôi một con dao. Lan Âm Ân run rẩy nói. Một con dao. Lan Âm Ân chậm rãi ngước nhìn về phía hắn, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, cực kỳ phẫn nộ nói. Tôi muốn giết anh. Cô không thể tin được bản thân mất đi tôn nghiêm, tự mình làm mình nhếch nhác như thế. Cô liều mạng không mặc áo lao tới lôi kéo hắn. Anh cho rằng anh là ai? Anh dựa vào cái gì đối với tôi như vậy? Anh cho rằng anh là thiên chi kiêu tử thì anh có thể làm nhục người khác như vậy sao? Nói cô muốn giết hắn chẳng bằng nói là muốn hủy diệt chứng cứ, khiến cô gần như sụp đổ. Cô không thể tha thứ cho bản thân lại có thể thảm hại ra nông nỗi này, lại càng không dám tin sắc mặt người đàn ông trước mặt này có thể thay đổi như vậy. Cô hận bản thân mình ngu xuẩn, hận bản thân mình bất nhầm, đem nỗi mất đi cái quý giá của đời người, hận bản thân lại động tâm với hắn. Hàm Ân, em bình tĩnh lại. Tôi không tha thứ cho anh, tuyệt đối không tha thứ cho anh. Cô vừa khóc vừa hô. Cô nói được thì làm được. 10 năm, cô quả thật còn chưa tha thứ cho hắn. Trung Lê Minh Khiết tận dụng hết khả năng bù đắp lại cho cô, chậm rãi đả động cô. Tuy nói cô không hoàn toàn tha thứ cho hắn, nghĩ ra hắn có thể nói chuyện bình thường với cô, mà hận ý trong mắt cô cũng không còn rõ rệt nữa. Địch thị đáng được ăn mừng. Hắn đem công tác phải gánh vác như mong muốn của cô, tất cả đều để lại phía sau. Cô cũng rất khá, làm rất tốt công việc, hoàn toàn không để cho Bắc Hằng đóng cửa. Càng không có dấu vết thâm hụt công quỹ. Lời chức vị tổng giám đốc hiện tại mà nói, cô thật xứng đáng khiến cho hắn phải giơ ngón tay cái lên để mà khích lệ cô. Lúc trước hắn cho rằng cô sẽ thâm hụt tất cả tài sản của hắn, hiện giờ mới thấy là hắn suy nghĩ nhiều quá. Cô công bằng chính trực, lại ghét ác như cừu có oán hận, hắn thế nào cũng sẽ không làm ra việc này. Hơn nữa cô cũng biết bản thân mình nếu thực sự làm, ngược lại là hợp ý hắn, cho nên cô sẽ không làm như vậy. Hắn rất thích ý hiến tặng toàn bộ, chỉ cầu cô có thể đừng tiếp tục hận hắn nữa. Nhưng cô từ trước đến nay luôn không theo ý hắn. Cái cách cô lựa chọn giống như một thứ vũ khí hóa học tàn hại, hờ thải thần trí của hắn, tàn khốc lại không uổng công phu. Chỉ cần cô phớt lờ hắn, hắn liền giống như đóa hoa xấu mặt vĩnh viễn, khô héo trong sa mạc. Hắn nghĩ cô hẳn là biết tâm tư của hắn, chỉ là nhẫn tâm nhìn như không thấy. Mà hắn giống như một cô dâu nhỏ đáng thương, đợi cô ngoái đầu lại tươi cười thì làm dịu nội tâm hoang liêu của hắn. Ba, rốt cuộc ba đang nhìn cái gì thế? Nhìn đến sững sờ luôn vậy. Chu Lê Phần nhìn theo tầm mắt của ba, phát hiện mắt ba đang khóa chặt Lan Âm Ân, đang vừa vội vàng gõ bàn phím, vừa sao chép cái gì đó bên cạnh. Ba, ba không phải muốn cùng chị Lan chứ? Hắn là người đầu tiên không đồng ý. Tiểu hắn cố tình ở đây đợi ba, nhưng về phương diện khác cũng là bởi vì hắn rất thích chị Lan, mà không làm sao hắn ngoan ngoãn chờ chỗ này. Hắn đang định cùng chị Lan bồi dưỡng tình cảm. Nếu lại xuất hiện thêm người bố này làm đối thủ cạnh tranh, vậy cơ hội thắng của hắn sẽ rất thấp. Còn đang nói cái gì? Hắn càng lúc càng không hiểu được đứa con trai này nữa rồi. Còn không cho phép ba cướp chị Lan với con. Con muốn chị ấy. Trương Ly Phần nâng cao quai hàm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net